Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 731, cuối cùng quyết chiến. Một gian hơi lộ ra căn phòng mờ tối bên trong. Người mặc phổ thông quần áo thủy thủ thiếu nữ tóc xanh đứng ở trong phòng đích chính trung ương. Màu đỏ thẫm trong con mắt tạm thả ra khủng bố dị thường thần sắc. Nương theo lấy trên người màu đen khí tức cuốn sạch. Trong phòng một người trong nháy mắt liền hóa thành bụi bặm. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là không thú vị a. Giờ phút này chiếm cứ CN thân thể Doa lại đột nhiên nhíu mày một cái. Nhìn lấy biến thành bụi bặm người kia. Dường như tâm tình thật không tốt. A, quái. Quái vật. Bên cạnh đột nhiên một cái thanh âm vang lên. Quay đầu. Chỉ nhìn thấy một cái run lẩy bẩy đại thúc ngã trên đất. Cuộn tròn ở trong góc mặt. Trợn to hai mắt vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Doa. Hiển nhiên mới vừa một màn kia tất cả đều dọi vào mí mắt của hắn. Quái. Quái vật a. Không. Không nên tới. Doa bề ngoài là Cien. Một cái cô gái khả ái. Nhưng là đối với mắt thấy mới vừa cái kia hết thảy đại thúc mà nói. Trước mắt khuôn mặt này dữ tợn thiếu nữ cùng đáng yêu hoàn toàn không hợp. Nhìn thấy vị đại thúc này Doa lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt xuất hiện tại đại thúc trước người. Bắt lại cổ của hắn. Cả người run rẩy đại thúc phát hiện mình muốn kêu lại không kêu ra tiếng. Hít thở không thông cảm giác để cho thân thể của hắn lạnh cả người. Hừ, trên mặt Doa khinh thường thần sắc bày ra không bỏ sót. Nhìn lấy trước người trên mặt người đàn ông này thần sắc tuyệt vọng. Trong lòng rất là khoái trá. Cuối cùng tựa hồ là tán thưởng đủ rồi. Mới đưa tay ra. Phốc suy, ngạch, ngạch, cắm vào bộ ngực mình chỗ tay để cho người đàn ông này chậm rãi cúi đầu. Há miệng, còn chưa nói ra cái gì liền nghiêng đầu một cái. Hoàn toàn đã mất đi khí tức. Doa rút ra bản thân tay. Máu tươi phun vãi đầy mặt đất. Mà trong tay mình máu tươi dường như tản mát ra mùi thơm mê người. Doa lè lưỡi ở phía trên liếm một cái. Mùi máu tanh đập vào mặt. Hắn nhếch lên khóe miệng. Thực là không tồi. Quả nhiên vẫn là phải loại phương thức này mới thoải mái a. Nhìn lấy té xuống đất thi thể cùng với đầy đất huyết dịch. Doa lè lưỡi liếm khóe miệng một cái. Trong cơ thể điên cuồng sát hại dục vọng dục dịch ngóc đầu dậy. Khó mà đè nén. Trực tiếp dùng tử vong hơi thở tuy nói thật phương tiện. Nhưng là cảm giác quá nhàm chán chút ít. A, đang nói lấy. Doa bỗng nhiên đưa tay ra đè xuống trán của mình. Cái này là... Đáng chết. Tại sao còn sẽ có ý thức? Trên mặt của Doa một trận biến ảo không ổn định. Để cho người làm không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Một hồi lâu, một cô gái âm thanh vang lên. Người tên khốn kiếp này. Rốt cuộc là người nào? Trên mặt Cien nguyên bản cái kia tại ý thần sắc đều biến mất hết không thấy. Dường như khôi phục bình thường. Lại có thể dùng thân thể của ta làm ra loại chuyện này. Tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Hừ, mặc dù không biết tại sao ngươi lại có thể sẽ khôi phục ý thức. Bất quá đây cũng chỉ là một chút tiểu ý bên ngoài mà thôi. Doa âm thanh cũng đồng thời vang lên. Hai thanh âm đồng thời tại trong miệng một người phát ra ngoài. Thấy thế nào đều cảm giác rất khủng bố. Chớ đừng nhắc tới hiện tại trên mặt của Cien vặn vẹo biến ảo. Vô cùng quỷ dị, coi như ngươi khôi phục ý thức. Cũng không cách nào phản kháng ta. Vừa vặn, liền để ngươi biết một chút về. Cái gì là chân chính địa ngục đi. Chỉ là hy vọng ngươi không muốn nhanh như vậy liền tan vỡ tương đối tốt. Ta nói a, Mộc Tiểu. Tiểu đối với chung quanh tình huống dị thường mặc dù rất kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh hắn liền quay đầu. Nhìn lấy cách mình sau lưng cách đó không xa một cô gái bất đắc dĩ nói. Tại sao liền ngươi đều theo tới rồi? Đi theo sau lưng chính mình thiếu nữ tóc xanh chính là Miki Sayaka. Hiện tại Miki Sayaka chính tò mò nhìn chung quanh phong cảnh. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu sau bĩu môi một cái. Rất bình tĩnh nói. Có quan hệ gì? Ngươi không phải nói hiện tại chúng ta cũng coi là một phe đồng bạn rồi sao? Nói lấy nàng lơ đãng rời đi đề tài. Mở miệng thán phục nói. Đây chính là nước Pháp à? Nhìn đích xác có một loại nước Pháp hương thơm mùi vị. Ta còn chưa bao giờ từng rời đi Nhật Bản đây. A ha ha ha, vừa nói vừa cười gãi gãi đầu. Đừng nói rời đi Nhật Bản rồi. Cái này có thể cũng coi là cách mở thế giới của ngươi có được hay không? Cẩn thận tính một chút cũng không có mấy người có thể làm được. Không đúng không đúng, đừng cho ta nói sang chuyện khác. Mộc Tiểu Tiểu đi tới, hung tợn trừng mắt về phía Miki Sayaka. Ta không phải nói chuyện chúng ta muốn làm rất nguy hiểm sao? Người theo tới mà nói không có một chút tác dụng nào. Ngược lại chỉ có thể tăng thêm phiền toái mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, cát, Miki Sayaka rất khó chịu quay đầu qua. Xem bộ dáng là có chút mất hứng. Người nói như vậy là muốn nói ta là bọc quần áo gánh nặng rồi hả? Tuy nói ta đúng là không có các ngươi lợi hại. Nhưng cũng không phải là cái gì cũng sai chứ. Mặc dù rất muốn nói đích xác là như vậy. Ít nhất trước mắt mà nói là như vậy. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu liếc về Miki Sayaka có chút chán nản thần sắc. Chỉ có thể đem lời nuốt trở vào. Trong lúc nhất thời trầm mặc. Không biết nói cái gì cho phải. Hơn nữa ta cũng không muốn ở tại quán rượu kia bên trong. Miki Sayaka không tự chủ run run người thề. Cái nào bên trong quán rượu không có bất kỳ ai. Để cho ta một người ngốc ở nơi nào luôn cảm giác có chút âm trầm. Rất khủng bố bộ dáng. Hiện tại không chỉ là khách sạn. Phỏng chừng cái này toàn bộ trấn nhỏ đều biến thành như vậy. Mộc Tiểu Tiểu nhún vai một cái. Bất quá ta thật là có chút ít ngoài ý muốn a. Tóc xanh, ngươi lại có thể sẽ nói ra khủng bố hai chữ này. Chẳng lẽ là sợ sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm nàng dùng quét nhìn ánh mắt xem xét cẩn thận mấy lần. Thật là không phù hợp tính cách của ngươi. Ta mới không có sợ hãi có được hay không? Miki Sayaka rất bất mãn nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Cùng kiên quyết phản bác. Ta chẳng qua chỉ là có chút không thích ứng mà thôi. Không sai, chính là không thích ứng. Không có thói quen, sợ cái gì làm sao có thể. Người này rõ ràng chính là sợ a. Mộc Tiểu Tiểu yên lặng nhổ nước bọt. Nếu ngươi muốn theo tới vậy thì liền tùy tiện ngươi đi. Bất quá nói thật, đợi một hồi thật sự sẽ có nguy hiểm. Ngươi có thể đừng có chạy lung tung. Khả năng trong nháy mắt liền sẽ chết ở cái tên đó trên tay. Biết không? Yên tâm, ta biết. Miki Sayaka khoát khoát tay. Tùy tiện nói, chính là như vậy ta mới không yên tâm a. Mộc Tiểu Tiểu thật sâu thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn về phía hầu gái trưởng. Sakuya, đợi một hồi đánh lúc thức dậy giúp ta chiếu nhìn một chút nàng. Còn có Ilya, đều nhờ ngươi. Ta biết rồi. Thiếu gia, ngoặc kép chấm chấm, ta có yếu ớt như vậy sao? Mặc dù trong lòng có chút buồn bực, nhưng Miki Sayaka cũng không người hiểu chuyện. Biết đợi một hồi nhất định sẽ có nguy hiểm, cũng không có nhiều làm tranh cãi. Chỉ là không nghĩ tới, hầu gái cái gì lại còn có thể nhìn thấy chân nhân. Lúc trước một mực đều là tại manga phía trên nhìn thấy đây. Miki Sayaka một bên vây quanh Sakuya. Vòng vo hai vòng, một bên tò mò nói. Manga, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngươi. Loại đồ vật này thế giới các ngươi không có khả năng không có chứ. Hầu gái phòng cà phê cái gì? Tại Nhật Bản hẳn rất nhiều mới đúng. Giống như Akihabara các loại. Hầu gái phòng cà phê. Ta cũng sẽ không đi cái loại địa phương đó. Lại nói, ngươi có phải hay không là bại lộ cái gì? Bại lộ cái gì? Trạch, Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Đối với Miki Sayaka quỷ dị ánh mắt làm như không thấy. Cái này có gì? Ta vốn chính là một cái trạch a. Trạch, thật là ghê tởm. Nghe vậy Miki Sayaka lập tức lui về phía sau mấy bước. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói ngươi, có nhìn thấy ta nơi nào chán ghét sao? Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được lông mày một trận nhảy lên. Cắn răng nói. Thì nói ta chán ghét. Cái này hả? Quả thực, cùng với nói ác tâm, không bằng nói còn có chút đáng yêu. Không đúng không đúng. Trong lòng của tên khốn kiếp này số tuổi thật sự cùng bề ngoài bất đồng. Cũng không nên bị cái này bề ngoài lừa. Mặc dù ta cũng không nói ra được. Bất quá ngự trạch cái gì? Chính là rất ác tâm không sai. Ngoặc kép chấm chấm. Ai, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu. Ngược lại có Sakuya nhìn lấy ngươi. Ít nhất không có gì nguy hiểm. Những chuyện khác chính ngươi chú ý đi. Đây chính là cuối cùng quyết chiến A, bảo vệ ta. Phải dựa vào người hầu gái này. Miki Sayaka có chút hoài nghi nhìn lấy Sakuya. Mặc dù nhưng người hầu gái này dung mạo rất đẹp đẽ. Bất quá chiến đấu cái gì? Ngươi không có nói đùa. Nàng rất mạnh sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thật đúng là một cái thất lễ gia hỏa a. Theo mới vừa nhìn thấy Miki Sayaka nhổ nước bọt Mộc Tiểu Tiểu thời điểm thì nhìn nàng khó chịu. Sakuya cuối cùng mở miệng. Ánh mắt bất thiện nhìn lấy Miki Sayaka. Thân thể không có động tác. Nhưng là nguyên bản không có bất kỳ vật gì trên tay. Lại đột nhiên nhiều đi ra một cái điện thoại di động. Giơ lên. A, cái đó là hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.